Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499. Chương 499. Trăng bạc linh hồn bị thương nặng. Hiệu trưởng tức giận đến run lên lông mày nói. Lão phu vẫn luôn rất lợi hại. Chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Chính mình cẩn thận, hắn thân hình nhoáng lên. Lại một lần biến mất ở bọn họ trước mặt. Nam Tuyệt rừng rậm trước sau như một náo nhiệt. Mà Thiên Ẩn học viện bốn gã học viện cùng ở tiếp tục tầm bảo. Tầm bảo trên đường gặp được tìm cha. Liền tuận tiện tấu. To như vậy một cái Nam Tuyệt rừng rậm. Phàm là có giá trị đồ vật đều bị Tiểu Kim cấp tìm cái biến. Hiển nhiên Tiểu Hy cùng Tiểu Kim là càng ngày càng có ăn ý. Tiểu Kim, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ô ô ô, Tiểu Hy, ngươi di tình biệt luyến. Cái này làm cho Tiểu Ngân Tử có một loại thất sủng cảm giác. Cho nên Tiểu Ngân Tử đối Tiểu Hy lên án một phen. Tiểu Hy trần ân Tiểu Ngân Tử bị thương tâm. Cười nói, ân lạp, Tiểu Ngân Tử như cũ là ta quan trọng nhất, đồng bọn. Bất quá Tiểu Kim là ta kiếm tiền hảo đồng bọn. Các ngươi phân công không giống nhau lạp. Ghen cái gì? Hừ, ngươi đều rớt đến tiền trong mắt. Tiểu Ngân Tử tức giận, nói. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Kim, ngươi đều đem này Nam Tuyệt rừng rậm tìm khắp, thế nhưng không có tìm được cái kia dị bảo. Cái kia dị bảo rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Kim nói, phỏng chừng có thứ gì đem kia dị bảo cấp ẩn nấp rồi. Cho nên chúng ta tìm lâu như vậy không có tìm được, lại quá không lâu. Đó là Xích Long học viện hải tuyển nhật tử tới rồi. Không ít thế lực người chuẩn bị rời khỏi, từ bỏ tìm kiếm kia dị bảo. Tuy rằng dị bảo rất quan trọng, chính là có thể hay không tiến vào Xích Long học viện, chính là quan hệ một người tiền đồ. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ bởi vì một cái dị bảo mà bỏ qua. Hiệu trưởng cũng ra tới nhắc nhở bọn họ, các ngươi nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian. Nếu là 3 ngày thời gian trôi qua, các ngươi nhất định phải cùng ta hồi học viện chuẩn bị đi Nam Châu Thành. Cũng chính là Nam Châu hải tuyển địa phương, chúng ta đã biết, cùng ngày ngày mộ. Đột nhiên lại là một trận quang mang nhằm phía chân trời. Ở kia quang mang bao phủ dưới, mọi người đều cảm giác linh hồn bị lễ rửa tội giống nhau. Là dị bảo. Tuyệt đối là kia một cái dị bảo. Tuyệt đối không thể làm người cấp giành trước. Bá bá bá. Vô số đạo thân ảnh vọt qua đi. Mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ đương nhiên cũng sẽ không tại chỗ đợi. Dùng nhanh nhất tốc độ đi trước kia một đạo quang mang phát ra ra tới. Lúc này Nam Tuyệt trong rừng rậm tâm lớn nhất hồ nước Ngưng Hàn Hồ phía trên. Một đầu giao long đang cùng một con diều hâu dây dưa. Con rắn nhỏ, kia dị bảo ở thân thể của ngươi đi. Kêu ra tới, không nên ép ta xé nát thân thể của ngươi. Giao long nổi giận mắng. Ngươi này con chim nhỏ, ngươi có bản lĩnh xé nát ta thử xem a. Là kia một khối phá cục đá chính mình chạy đến ta trong bụng. Lại không phải ta muốn nuốt vào. Tuy rằng không biết nó có ích lợi gì, bất quá ta đồ vật là tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Ầm ầm ầm. Trước mặt mọi người, người tới nơi này thời điểm, liền thấy được hai chàng đại chiến. Bọn họ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Có lầm hay không a? Thần thú ở đại chiến, chúng ta còn hấp dẫn sao? Chúng ta không ai có thể đủ đánh bại được thần thú. Ngoặc kép, Mặc Thất Nguyệt bọn họ vừa mới tới nơi này, nhìn đến kia hai cái quái vật khổng lồ đánh nhau rồi. Cũng thực bất đắc dĩ, hiện giờ tới rồi Thiên Võ Đại Lục, lực lượng cấp bậc biến ảo, liền tính là Tiểu Bạch Bạch cùng Tiểu Cửu Cửu bọn họ. cũng còn chưa đạt tới thần thú cấp bậc, mà tiểu kết tử cùng tiểu kim là đạt tới thần thú cấp bậc. Bất quá lại không am hiểu chiến đấu. Hiệu trưởng vẫy vẫy tay nói, đối phó một đầu còn hành, chính là đối phó hai đầu, lão phu cũng không có cách nào. Nơi này mạnh nhất người đều là một ít cấp thấp mà tôn. Căn bản đánh không lại thần thú, chỉ có thể ở một bên nhìn. Hiệu trưởng nói, có lẽ chúng ta có thể chờ đến bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay. Hiển nhiên, đánh loại này chủ ý hiển nhiên không chỉ là bọn họ. Những người khác cũng là như thế này tưởng. Bọn họ là đánh không lại hai chỉ thần thú. Chính là này hai chỉ thần thú rõ ràng vì tranh đoạt dị bảo đánh nhau rồi. Chờ đến chúng nó đánh lưỡng bại câu thương, chúng nó vừa lúc có thể sấn hư mà nhập. Chính là nhân gia thần thú, có như vậy ngốc sao? Mặc Thất Nguyệt sắc mặt biến đổi, nói, không tốt, chúng ta nhanh lên đi. Đường Mặc Thất Nguyệt bọn họ nhanh chóng lui lại rất xa lúc sau. Lúc này Giao Long nói, chim nhỏ, này đàn nhân loại ti bỉ chờ đục nước béo cò đâu. Chúng ta nếu là đấu ca ngươi chết ta sống, cuối cùng còn sẽ làm bọn họ nhặt được tiện nghi. Chúng ta trước kết cục bọn họ như thế nào? Diều Hâu ở không trung đem cánh mở ra, nói, hảo, như vậy liền trước giải quyết những nhân loại này. Vốn dĩ bọn họ còn muốn nhìn đến này hay chỉ thần thú đấu ngươi chết ta sống, lại không có nghĩ đến chúng nó thế nhưng liên khởi tay tới đối phó bọn họ. A, cứu mạng oa, thiên a, sư phó, cứu ta, ngoặc kép ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Ngưng Hàn Hồ bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục, vô cùng thê thảm. Mà Ni Sở Thanh Nguyên nghe mặt sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vỗ vỗ ngực nói, sư muội, may mắn ngươi cơ trí, bằng không chúng ta cũng thảm. Mà Ni Mặc Thất Nguyệt nói, ta có rất nhiều khế ước thù đồng bọn, đương nhiên hiểu biết thần thú. Chúng nó có đôi khi so nhân loại còn muốn khôn khéo, tính kế bọn họ cần phải xui xẻo. Tiểu Kim cười nói, hi hi hi, đa tạ chủ nhân như vậy khích lệ chúng ta, ta đều sẽ ngượng ngùng. Tiểu Ngân Tử trợn trắng mắt nói, ngươi sẽ ngượng ngùng, dù sao kia một ít đuổi tới Ngưng Hàn chi hồ người, chết chết, thương thương, trốn trốn. Ở thần thú mạnh mẽ lực lượng dưới, bọn họ cũng không dám nữa mơ ước kia một cái dị bảo. Liền ở ngay lúc này, vô số lưỡi dao gió đột nhiên từ không trung rơi xuống. Kế tiếp, ngươi này con rắn nhỏ cái ta đi tìm chết đi. Diều Hâu thế nhưng đột nhiên công kích Giao Long. Giao Long một cái chưa chuẩn bị thế nhưng bị hắn cấp thương tới rồi. Trên người xuất hiện vài đạo dữ tợn vết máu. Nó bạo nộ nói, sẽ phi đồ vật thật là giảo hoạt, ta muốn cắn chết ngươi. Ầm ầm ầm, rung trời động mà vang lớn từ Ngưng Hàn Hồ kia một bên truyền tới. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói, hiện tại chúng ta có thể qua đi xem náo nhiệt. Sở Thanh Nguyên nói, hiện tại có thể qua đi sao? Kia hai chỉ thần thú sẽ không công kích chúng ta đi. Mặc Thất Nguyệt nói, bọn họ hiện tại đánh chính tận hứng, cho nên chỉ cần chúng ta không chủ động khiêu khích, chúng nó là sẽ không để ý tới chúng ta này đó. Tép diêu hảo, bọn họ thật cẩn thận phản hồi Ngưng Hàn Hồ. Quả nhiên hai chỉ thần thú đánh có phân thắng bại. Ầm ầm ầm, hai chỉ thần thú chiến đấu bạo phát một trận lại một trận vang lớn. Chúng nó chém giết phi thường thảm thiết. Bất quá trận này đại chiến cũng chậm rãi đi vào kết thúc. Phanh, Diều Hâu cánh bị Giao Long cấp chụp đoạn, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Giao Long cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lúc này nó máu tươi đã đem Ngưng Hàn Hồ cấp nhuộm thành màu đỏ. Lúc này, một cái áo tím nữ tử đột nhiên xuất hiện ở chúng nó tầm mắt bên trong. Nàng cười nói, Giao Long, ta có thể cho ngươi chữa thương. Bất quá ngươi đến đêm kia bảo bối cho ta, Giao Long hừ lạnh nói. Thế nhưng còn có nhân loại ti bỉ không có đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi chít tây ngạch nhân loại ti bỉ sao? Mặc Thất Nguyệt nói, nếu các ngươi không chịu ngoan ngoãn giao ra đây, lâu như vậy đừng trách ta dùng sức mạnh, Giao Long khinh thường nói. Nhân loại, liền tính ta cùng Diều Hâu bị thương nặng, chính là đối phó ngươi một cái nhân loại nho nhỏ cũng sai sai có thừa. Ngươi nếu là dám tới gần, ta nhất định giúp ngươi chụp thành mảnh nhỏ, Diều Hâu nói. Nhân loại, Giao Long nói không sai, chúng ta liền tính là bị thương nặng đến tận đây, cũng không phải ngươi một cái nhỏ yếu nhân loại có thể nắn bóp, Mặc Thất Nguyệt nói. Ta tuy rằng không phải các ngươi đối thủ, như vậy bọn họ đâu? Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Vân, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Cửu Cửu, ra tới bồi hai vị này tiền bối chơi chơi đi. Ngầm năm con, không chung một con, đem chúng nó gấp vây quanh lên. Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc hơi kém té xỉu. Bạch, còn có một đầu không chung phi bạch. Sáu chỉ a, không đúng, hơn nữa tiểu kim bảy chỉ. Này, vẫn là người sao? Ninh Tử Mặc gật gật đầu nói. Chính là sư muội hẳn là người, Giao Long cùng ruồi bọ hơi kém hộp máu. Thánh thú, cao giai thánh thú, nhân loại, ngươi thế nhưng khế ước như vậy nhiều thánh thú, Mặc Thất Nguyệt nói. Động thủ đi, Tiểu Kỳ, phanh phanh phanh, tuy rằng chúng nó là thần thú, chính là chúng nó lực lượng tiêu hao hết, lại trọng thương. Kết quả bị một đám bưu hãn thánh thú cấp đau bẹp một đốn. Giao Long hô lớn, ô ô ô, đừng đánh, đồ vật ta cho ngươi, đồ vật ta cho ngươi còn không được sao. Phúc, đột nhiên, Giao Long đột nhiên từ không trung nhổ ra một khối nguyệt hình màu bạc cục đá. Một đạo kim sắc quang mang chợt lóe. Tiểu Kim đem kia một khối màu bạc cục đá cất cầm trở về. Mặc Thất Nguyệt đánh giá trước mắt này tảng đá nói. Cái này là khi nào? Lúc này, hiệu trưởng đã đi tới. Không nghĩ tới, chứa hồn ngọc thế nhưng còn tồn tại với trên thế giới này. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, hỏi, chứa hồn ngọc. Có thể phụ trợ nhân tu luyện cường đại tinh thần lực. Đương nhiên ngươi này tiểu nha đầu không tu luyện cũng thực biến thái, tưởng tượng đến nàng khế ước như vậy nhiều thánh thú, hiệu trưởng liền không bình tĩnh. Còn có, nó có thể chữa trị đã chịu bị thương nặng linh hồn, liền ở ngay lúc này. Mặc Thất Nguyệt vành tai thượng hai cái khuyên tai đột nhiên tản ra màu bạc quang mang, dừng ở này một khối chứa hồn ngọc phía trên. Hiệu trưởng nói, chí tôn sinh mệnh hồn khí, đã chịu bị thương chí tôn sinh mệnh hồn khí. Tiểu Ngân Tử từ nhỏ hy trên tay dò xét ra tới, nói, trăng bạc vì đối phó tên kia thế nhưng làm linh hồn của chính mình đều đã chịu bị thương. Hắn không muốn sống nữa. Phải biết rằng linh hồn của hắn một khi bị hao tổn, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn biến mất. Mặc Thất Nguyệt giơ tay, chạm đến trên khuyên tay lạnh lẽo. Nàng hỏi, hắn sẽ không có việc gì đi. Tiểu Ngân Tử nói, nếu là trước kia, kia chỉ sợ sự tình lớn. Phỏng chừng hắn ngủ say cái mấy vạn năm đều vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá hiện giờ có chứa hồn ngọc, tình huống có thể cải thiện không ít, đại chủ nhân không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đem chứa hồn ngọc đái ở trên người, chẳng những có thể cho tinh thần lực của ngươi tu luyện đến càng cường, cũng có thể đủ làm trăng bạc khôi phục. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, Từ nàng trong không gian lấy ra tới một cái dây xích. Đêm này một khối dưỡng hồn ngọc làm thành vòng cổ, mang ở trên cổ, kia một đôi trăng non hình khuyên tai tản ra màu trắng quang mang biến mất. Nó cùng Mặc Thất Nguyệt là nhất thể, cho nên có thể cùng Mặc Thất Nguyệt đồng thời hấp thu chứa hồn ngọc lực lượng, chữa trị tự thân. Lúc này, Tiểu Hy chỉ vào kia hai đầu thần thú nói, mẫu thân, này hai tên gia hỏa nên xử lý như thế nào đâu? Giao Long cùng Diều Hâu có bất hảo dự cảm. Giao Long kêu la nói, nhân loại, các ngươi nếu là làm đào ta tinh hạch, chúng ta liền lập tức tự bạo, cùng các ngươi đồng quy vu tận. Chúng nó tuy rằng hướng cái này xảo trá nhân loại xin tha, chính là cũng là có tôn nghiêm. Thần thú tinh hạch tuyệt đối không thể rơi vào đáng giận nhân loại trong tay. Hết chương.